Yêu em là tôi, chương 14, chuyện tình củ chuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ăn dưới phòng canteen của CGV khá mồm đi. Hắn NS tay cầm miếng bánh mì nhỏ đút cho nó. Nó kêu lên đớp miếng bánh mì. Thôi ngay, 2 nanogram eo em tôi nổi da gà giỏi. Jin NS tay xoa xoa cánh tay. Thôi đưa lẹ cho nó ăn đi. Mau còn lên lớp, trễ giỏi. Hanon NS, cô đờ si, ăn miếng to lỡ vi cây nghẹn thì LMS. Hắn NS vẻ mặt cười versus nó. Ôi trời, bình thường bà cầm cái bánh mì tợp có 3 miếng là xong rồi. Còn bầy đặt nghẹn versus chả câu nghẹn. Hanon NS quay sang nhìn Jin gật đầu. Xong buổi sáng, chuyển qua buổi chiều. 4 đứa mỗi đứa một chậu cây cảnh tỉa lá, nó thì không còn là tỉa lá nữa mà là tỉa cành luôn, tiếng kéo cứ kêu. Xoẹt, xoẹt, từng cành non rụng xuống. Vì cây yêu AK, vì cây có thù oán gì versus cái chậu cảnh này hả? Hắn hỏi, đã biết vì cây cô có hứng thú gì versus mấy cái cây cỏ này thì đừng có kêu vì cây LM. Nó NS tay tiếp tục sự nghiệp phá hoại cây xanh. Tự mình LMD, tu tâm dưỡng tính, Jin và Hanon NS đồng thanh. Cô có sao cả, vì cây cứ tỉa cành tiếp đê, nhìn vậy vì cây đáng yêu lắm. Hắn NS, hi hi hi, vậy AK Sekayo, nó quay sang nhìn hắn cười. Xong buổi chiều chuyển qua bữa tối, nó nhìn ngón tay cái của hắn hỏi, vết thương hôm nọ ở ngón tay cái của CK chưa khỏi AK. Nó hỏi, dạo đây CK thấy VK để ý CK nhiều quá ha. Hắn nhìn nó cười giỏi NS, cảm thấy CK lo cho VK nên VK lo lại cho CK mà. Nó NS, cái miệng nhỏ này, ngày càng biết ăn NS, hắn NS tay bẹo nhẹ má nó, VK hốc từ CK đấy. Nó cười NS, mải NS chuyện vừa ăn nó bỗng gắp miếng mướp vô miệng. Có ngon cô, hắn hỏi, sao lại có mướp hả? Sao CK lại gọi món mướp vậy vì cây ghét nhất là món này. Nó NS vẻ mặt hơi nhăn, biết cũng biết kén chọn món ăn giỏi ha. Hắn NS nhìn nó chăm chú, cái này vì cây cũng hốc từ CK đấy. Nó nhìn hắn cười giỏi TAL, sao vì cây lại cô hốc điểm tốt? Hắn hỏi mặt cười nhìn nó, CK tốt ở chỗ nào? Nó hỏi, hắn dùng hai tay bẹo má NS, lại ăn hiếp vi cây giỏi. Nó NS hai tay ôm má, hai nanogram kia chỉ biết ngồi im lặng nhìn cặp tình nhân âu yếm trước mặt lặng lẽ âm thầm mà ăn, hai tên cô dám mở mồm vì sợ phá hỏng màn ảnh trước mắt. Hết chương 14, cách chương.